Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 475, kỳ nhân dị sĩ. Tô Dương tiện tay đem trận pháp xóa đi, đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại hoa quả sơn, cành lá rậm rạp, nơi này là hầu tử đạo trường, từng ở đây ngập trong vàng son qua. Hiện tại cũng là bước vào vạn trượng hồng trần bên trong. Không biết rõ lúc nào trở về, nhưng là nơi này vĩnh viễn sẽ hoan nghênh hầu vương trở về. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là có linh tính. Tô Dương đi tới thời điểm, vạn mộc đem thân cành hơi lộn, giống như là hành lễ. Đông Thắng Thần Châu, Đại Đường Quốc, nơi này là trong nhân thế chính quyền thống trị chỗ. Thế nhân đều là tin có quỷ thần mà nói, duyên hải người, thờ phụng hải thần mẹ tổ, hoặc là tứ hải nước vương, ở bên trong lục bên trong, thì là thờ phụng tam thanh đạo tổ, hoặc là đạo giáo chúng tiên. Về phần hồng quân, ngược lại là không có người cung phụng, hắn ở tại trong lòng mỗi người, không tăng không giảm, Phật sát, càng là nhiều vô số kể. Nghe đồn đương đại hoàng đế Lý Thế Dân thờ phụng Phật giáo, cung phụng một vị Phật vương, thậm chí cùng Phật vương kết bái làm huynh đệ khác họ. Tô Dương đi tại trong thành Trường An, nơi này, cho dù là hắn, đều là có chút hoài niệm. Đây chính là Đại Đường A, Đại Đường Quốc biết bao cường thịnh, có sừng sững không ngã truyền thừa, nơi này sẽ xuất hiện vạn cổ đệ nhất nữ đế, cũng sẽ có lấy vô số mặc khách văn nhân ở chỗ này huy sái bút mực. Tô Dương nhìn xem một bên xem bói lão thần tiên Viên Thiên Cương, hơi nhíu mày, hắn ngồi xuống. Viên Thiên Cương cười cười nói, không biết rõ là vị nào tiên gia tiền bối tới chơi. Tiểu lão nhân hiếu lễ. Đối với Viên Thiên Cương có thể khám phá tự mình có tu vi Tô Dương không, chút nào cảm thấy kỳ quái. Viên Thiên Cương thanh danh tại ngoại, bực này bói toán chi đạo, có thể xưng đương thời nhất tuyệt. Huống hồ kỳ nhân dị sự đi thêm, Tô Dương cũng không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Ngươi có thể nhìn ra thân phận ta? Tô Dương cười cười, hỏi, nhìn không thấu. Chỉ có thể mơ hồ tính tới một chút, lại thêm suy đoán, luôn có thể biết một chút nửa điểm. Viên Thiên Cương cười cười, nói, nhưng là ta biết rõ, nếu như ta thật sâu tính toán xuống dưới lời nói, sợ rằng sẽ giảm thọ đồng, bởi vì tiền bối địa vị tôn sùng tới cực điểm. Tô Dương gật đầu, nói một chút, ngươi còn có thể tính ra cái gì? Viên Thiên Cương gật đầu, cầm trong tay mấy đồng tiền lung lay, cuối cùng đem bày ra đến trên mặt bàn. Đây là cơ bản nhất sáu hào hỏi quẻ, kết hợp thiên can địa chi, lại dựa vào quẻ sư chủ quan cái nhìn, liền có thể tính ra một vài thứ. Đại đạo đơn giản nhất, không ngoài như vậy, trong đó hai cái đồng tiền thậm chí đã vỡ vụn. Cái này khiến Viên Thiên Cương trong lòng rung mạnh. Viên Thiên Cương nhìn xem quẻ tượng, lại là nhìn xem Tô Dương. Giờ phút này Tô Dương là huyền hoàng chi khí mô phỏng bản thể, hơn 30 tuổi bộ dáng, tóc dài xóa vai, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt sâu như đại dương mênh mông. Hắn mày nhăn lại đến, không nên nha. Tô Dương lông mày nhíu lại, làm sao không nên? Ta ngẫm lại, tiền bối nên không phải tiên gia người, cũng không phải Phật môn người. Bao trùm trên của hắn, Viên Thiên Cương nói, về phần ngài cả đời, nói thật, ta nhìn không thấu, chỉ có thể là suy đoán. Ngài tại 50 vạn năm về sau sẽ có một kiếp số, là không tránh khỏi kiếp số. Tô Dương gật đầu, 50 vạn năm, không biết rõ sẽ là cái gì, nhưng là Tô Dương cũng chỉ là sắc mặt lạnh nhạt. Đã không tránh khỏi, như vậy cũng không cần thiết tránh. Đương nhiên, đây chỉ là ta căn cứ quẻ tượng phán đoán ra, có lẽ cũng không chuẩn xác. Viên Thiên Cương nói, thậm chí cũng đem quẻ tượng thu lại, nếu như không phải quen thuộc Viên Thiên Cương người, thậm chí sẽ cho là hắn tại thuận miệng bịa chuyện. Phàm nhân cả đời có thể có bao nhiêu năm, hắn lại có thể đoán được 50 vạn năm về sau sự tình. Nhưng là Tô Dương là tin tưởng, trên thế giới này, vẫn thật là có loại này nhìn không đáng tin cậy. Nhưng là mỗi nói tất chúng, ta có thể tính tới chỉ có nhiều như vậy. Nhìn tiền bối thông cảm, Viên Thiên Cương cười cười, nói, sau đó lấy giấy bút, trên giấy viết mấy chữ về sau, đem thu hồi, đưa cho Tô Dương, nói, xin ngài tại ngài đại kiếp lúc đến đợi xem. Tô Dương đem thu lại, tiện tay đem một bộ đạo kinh đặt ở Viên Thiên Cương trên mặt bàn. Nói, ngươi hôm nay tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ta nghĩ, ngươi sau này sẽ không kết thúc yên lành. Đây là đạo tổ công pháp. Ngươi có thể dùng cái này tới sửa tập. Về phần có thể hay không né qua, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Mấy câu, một cái phá kiếp chi pháp. Cái này đã tiêu hao Viên Thiên Cương tất cả khí vận. Đáng giá a, Viên Thiên Cương để tay lên ngực tự hỏi. Hắn là cái đoán mệnh. Có một số việc, hắn biết rõ sẽ gặp phải thiên khiển. Nhưng là không nói ra, liền sẽ như nghẹt ở cổ họng. Đây là hắn chỗ chức trách. Đem trên bàn đạo quyết nhặt lên. Tử tiêu thần lôi quyết, 5 chữ. Đây là đạo môn vô thượng pháp môn. Viên Thiên Cương lặng lẽ thu quán. Về phần Tô Dương, thì là trực tiếp mở ra Viên Thiên Cương tờ giấy kia. Nhìn xem Viên Thiên Cương một chút, quả nhiên, đó là cái kỳ nhân. Tô Dương tự mình cũng có thể đoán được tự mình kiếp số là cái gì. Phá kiếp chi pháp, hắn càng là rõ ràng. Chỉ bất quá, có thể theo Viên Thiên Cương trong miệng nghe được. Cái này khiến hắn có chút khó tin, nhưng là đây chính là kỳ nhân. Tại Hoa Hạ lịch sử phía trên lưu lại nổi bật một bút kỳ nhân. Lý không khí thân mật, Viên Thiên Cương, hai người viết lên đầy đọc đồ, thậm chí đem toàn bộ Hoa Hạ tính toán định, trên dưới 5.000 năm. Loại người này, cực kỳ đáng sợ, nhưng là đồng dạng, tiên tri đều là tên điên. Bọn hắn biết người chỗ không biết, có thể làm việc người khác không thể. Tô Dương đem giấy bốc cháy lên, biến thành tro tàn, bay lả tả tại chu vi. Trên giấy chỉ có mấy chữ, thận, phòng, lực. Tô Dương tiếp tục hướng về thành Trường An bên trong đi đến. Nhưng là nghĩ lại ở giữa, lại là nhìn một chút Viên Thiên Cương vị trí. Viên Thiên Cương không thấy, liền quầy hàng cũng không thấy. Tô Dương trương há miệng, có chút kinh ngạc, có thể tại dưới mí mắt hắn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ thực lực ít nhất cũng phải đạt tới chính mình cái này cảnh giới đi. Nhưng là lại không giống. Phong, Tô Dương cẩn thận nhai nuốt lấy cái chữ này, xem ra còn có một số ta không biết rõ đồ vật a. Tô Dương không có suy nghĩ nhiều, đi tại cái này trong thành Trường An, cảm thụ được chung quanh ồn ào, Tô Dương có chút không hợp nhau cảm giác. Thật lâu hắn mới biết rõ không hợp nhau đầu nguồn là cái gì. Kia là tự mình khí chất đã sớm không thuộc về cái này phồn hoa phố xá sầm uất. Có người nói tại đạt tới đỉnh phong thời điểm có thể kết giao mấy cái phàm nhân bằng hữu, cho dù là không bằng chính mình, nhưng là chân chính đạt tới cái này tình trạng liền sẽ biết rõ, không phải là không muốn bằng hữu, mà là không có người xứng với. Cho dù là Tô Dương không ngại, những người khác cũng sẽ bận tâm nó thân phận. Đạo tổ áp đảo vạn đạo phía trên, hiện tại lại là tại Tử Tiêu cung bên trong, trấn áp vô tận hỗn độn, không có người nói chuyện, chỉ có vô biên hỗn độn chi khí cùng lẻ loi trơ trọi Tử Tiêu cung. Cô đơn chiếc bóng, đây là không cách nào cải biến sự tình. Cô độc, cho dù là tại phồn hoa phố xá sầm uất, cũng sẽ vô biên tịch mịch. Tô Dương than nhẹ, thân ảnh chậm rãi biến mất tại giữa trưa Trường An bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,